vẫn không thấy lão chủ Di đâu cả. Không lẽ lão bị mãng xà bắt cóc hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ. Nghĩ đến đây, đầu tôi như tê dại đi, xương sống phát lạnh, nổi óc khắp mình. Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một lu to nơi góc tường. Lu này cao khoảng 1,5 mét, nắp lu bằng gỗ có tay cầm. Nhưng giờ lu đang đậy nắp ngược, nghĩa là tay cầm quay vào trong, thành lu in đầy vết trắng đu đeo quần thảo. Ắt là lão Di ở trong đó. Chúng tôi gọi nhỏ: "Ông chủ ơi, ông chủ ơi, ông chủ, ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau ra đi." Gọi hoài mà không nghe động tĩnh gì. Chúng tôi có cảm giác không hay, bèn tới gần, run rẩy dở nắp lu ra. Nhìn thấy ông Di toàn thân co rúm, mặt tái nhợt, mắt trợn lưỡi thè, 10 ngón tay bấu chặt vào nắp lu đến chảy máu. Ông chết thảm đến chẳng nỡ nhìn. Có lẽ lão Di vừa thấy bầy mãng xà tiến vào thì biết mình không xông ra được, liền chui vào lu và kéo nắp đậy lại. Con rắn chúa thù ông thấu xương, dễ gì chịu buông tha. Nó ôm phẫn nộ cực điểm, họp cùng bầy mãng xà vây quanh lu, dốc toàn lực tấn công. Bầy rắn đã đè chặt nắp lu, không cho chút không khí len vào, khiến lão Di bị chết ngộp trong đó. Chuyện khủng khiếp chưa từng có này nhanh chóng được đồn lan khắp vùng, rồi khắp thôn làng. Riêng dân chúng trong địa phương này chẳng còn ai dám giết rắn nữa. Chuyện các khoa học gia. Tác giả bài viết này là cư sĩ Từ Quang. Cả nhà ông đều là những nhà khoa học lỗi lạc. Song thân ông là hai khoa học gia đồng công tác tại Viện Khoa học Trung Quốc. Sau khi tác giả nghiên cứu Phật giáo, xin cảm phục và phát tâm quy y Tam Bảo. Chính lòng hiếu thảo và tâm thành ứng dụng Phật Pháp của ông đã cứu được mẹ ngay lúc một chân bà đã bước vào quỷ môn quan. Nhờ vậy mà cha mẹ ông hồi tâm đồng bước vào con đường tu học theo Phật. Câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Mời quý vị xem bài văn tự thuật của ông. Tháng 2 năm 1989, tôi quy y Phật tại chùa Ngọa Long ở Tây An với đại sư Trí Chân. Năm 1991, tôi đến nhậm chức và giảng dạy tại một cao học nọ ở Bắc Kinh. Hơn 20 năm nay, tôi chuyên giảng dạy đào tạo người, vừa nghiên cứu khoa học, vừa tu hành. Tuy chưa đủ tinh tấn, nhưng trong sinh hoạt lẫn công tác đã hưởng được nhiều lợi ích thâm sâu. Trước đây, những chuyện học Phật kêu cảm ứng vô biên, toàn là tôi được nghe các pháp lữ kể. Nhưng sau này thì chính tôi đích thân trải qua. Chuyện có thật này phát sinh ngay tại nhà tôi, kỳ lạ và quyền diệu không lường. Vì muốn báo ân chư Phật Bồ Tát, tôi xin đem việc này thuật lại, mong chư vị Phật tử tăng trưởng thêm lòng tin chân chánh kiên định. Đầu năm 2008, mẹ tôi bệnh tim và cao huyết áp nghiêm trọng. Chưa đầy nửa năm đã 4 lần do tim đập nhanh ngừng đột ngột mà bị hôn mê ngất xỉu. Có lần ba tôi ra chợ mua đồ, mới rời mẹ tôi ra ngoài chừng nửa tiếng thì khi về đã thấy bà té nằm trên đất, dập đầu chảy máu. Rồi sau đó dù bà có tỉnh nhưng không đủ sức bò dậy. Lúc tôi đưa mẹ đến các bệnh viện lớn điều trị, mẹ tôi không còn sức để đi. Bác sĩ khám thấy tim mẹ tôi đập nhanh, hay bị hồi hộp, hoảng loạn, mạch bị bế và nhảy bất thường. Bác sĩ bảo, người già 85 tuổi mà mổ sẽ nguy hiểm rất lớn. Nếu không suy kiệt đến cùng thì cố gắng không phẫu thuật. Vì vậy chỉ có thể dùng thuốc để xoa dịu bệnh tình thôi. Đến năm 2009, mẹ tôi cứ cách 1 ngày, 2 ngày là phát bệnh, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Bác sĩ cho thuốc trị tim và cao huyết áp, nhưng thảy đều vô hiệu. Thế nên tôi thật buồn khi nhìn cảnh mẹ tôi trị bệnh không hiệu quả. Những khi tiết trời thay đổi, bệnh bà càng trở nặng. Thậm chí đã khí tượng mới dự báo khí lạnh vừa đến Tân Cương thì mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Thân thể bà suy cực điểm, ban đêm tim thường bị ngừng đập hoặc nhảy loạn xạ, gây cho bà cảm giác hồi hộp khủng hoảng. Thứ Bảy cuối tháng 5 năm 2009, tôi đến thôn Trung Quan thăm song thân. Cha tôi bảo, khí trời mùa hạ oi bức, nung nấu như thế này, e rằng mẹ con không qua khỏi. Không thể ngồi đó, nhìn mẹ chờ chết. Trong giây phút nguy cấp, tôi nghĩ đến Phật Pháp và muốn ngầm tạo công đức cho mẫu thân. Lúc đó tôi mới thuộc Kinh Kim Cang. Tôi biết công đức Kinh Kim Cang di diệu, không thể nghĩ lường, nên quyết định tụng Kinh Kim Cang hồi hướng công đức cho bà, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ bệnh mẹ tôi chuyển tốt. Thế là Chủ Nhật tôi bắt đầu tụng. Hàng ngày cứ 5 giờ sáng tôi thức dậy tụng một bộ Kinh Kim Cang. Tụng rồi thì hồi hướng hai nguyện. Một, trước tiên là cầu cho quan gia trái chủ của mẫu thân. Học Phật hơn 20 năm, tôi biết những bệnh chữa trị vô hiệu đều thuộc về nghiệp chướng, nhất định là do quan gia trái chủ tìm đến đòi nợ quấy nhiễu. Vì vậy, rất cần hồi hướng cho những quan gia trái chủ mà mắt phàm không nhìn thấy này. Nội dung hồi hướng đại khái như sau. Tôi xin hồi hướng công đức tụng Kinh Kim Cang này cho tất cả quan gia trái chủ của mẫu thân. Xin chư vị quan gia đừng hành hạ dạy dò mẹ tôi nữa. Tôi biết các vị rất khổ, mẹ tôi cũng khổ. Nhưng cứ quấy nhiễu thế này sẽ khiến đôi bên lưỡng bại câu thương, đều bị thiệt hại. Giờ đây tôi tụng Kinh Kim Cang, xin hồi hướng công đức cho chư vị, cầu chư vị tiêu nghiệp chứng, có thể ly khổ đắc lạc, thác sinh vào cõi lành. Mong chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, tin vào nguyện niệm Phật, giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau đó tôi hồi hướng cho mẫu thân như sau. Nguyện mẹ con nghiệp chứng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, khang kiện trường thọ, phát tâm tin và nguyện niệm Phật, sau khi mãn báo thân này, giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi tụng một tuần xong 7 bộ Kinh Kim Cang. Bởi lúc tụng vào khoảng 5 giờ sáng, sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ người thân, nên tôi chỉ tụng thầm. Lúc tụng văn hồi hướng cũng niệm thầm, trong tâm tưởng rõ ràng từng biến, chỉ là không đọc ra tiếng. Nhưng mà chuyện tụng Kinh Kim Cang hồi hướng cho mẹ này, tôi tuyệt chẳng hé răng nói với mẹ hay bất kỳ ai biết. Sau một tuần, tôi đi Trung Quan thăm song thân. Khi tôi hỏi thăm bệnh tình của mẹ, phụ thân tôi tỏ vẻ hưng phấn nói: "Thật may, cả tuần nay tim và huyết áp của mẹ con đều ổn, cho nên hàng ngày bà ngủ rất ngon, liên tục 7 ngày mà không phát bệnh. Đây là việc chưa từng có gần một năm nay." Nghe vậy tôi khấp khởi mừng, thầm đoán rằng chuyện mình tụng kinh cho mẹ đã có tác dụng. Thế là tôi kể cho mọi người nghe sự tình. Ai nghe xong cũng kinh ngạc, đồng cho là di diệu không thể lường. Sau đó mẹ mới khai ra chuyện bà giấu giếm bấy lâu. Tôi nghe càng chấn động dữ. Mẹ tôi thổ lộ rằng trước đây bà sợ nói ra cả nhà sẽ không ai thèm tin, nên đành im lặng. Số là gần một năm nay, tối nào bà cũng bị huyết áp tăng cao, tim mệt cực kỳ, ngủ không được. Hơn nữa còn luôn nhìn thấy có người đi qua lại trong nhà. Mẹ tôi nhấn mạnh là bà không hề nằm mơ, vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà luôn nhìn thấy đám người đó. Tôi hơi hoảng, liền hỏi: "Họ ra sao?" Mẹ đáp: "Họ có đủ nam nữ, tuổi tương đối lớn." "Thế hình dáng thế nào?" "Đa số mẹ không nhìn rõ mặt mày. Không chỉ có vậy, vào lúc nửa khuya, mẹ còn nghe tiếng phụ nữ khóc lóc. Có lần còn bị một ông to lớn cường tráng, tướng mạo thì hung dữ, nhào đến chụp cánh tay mẹ. Mẹ giằng lại thoát ra." Mẹ giải thích: "Bởi vì sợ thấy đám người này, nên cứ mỗi tối ngủ, mẹ đều không dám quay mặt ra ngoài. Nhưng dù có nằm quay vô vách, thì lần nọ, trước mặt mẹ chưa đầy 30cm, bỗng xuất hiện một kẻ vừa già vừa xấu, cực kỳ dơ bẩn hôi tanh, đến nỗi mẹ phải nôn thốc nôn tháo, ói mửa liên hồi. Rồi kẻ quái dị đó mới biến mất." Trước 1949, mẹ tôi tốt nghiệp đại học. Hồi chưa nghỉ hưu, từng là nhân viên viện nghiên cứu khoa học cao cấp Trung Quốc. Bà làm việc tại thôn Trung Quan. Do bản thân là dân trí thức cấp cao, lại có bề dày công tác mấy mươi năm tại viện khoa học, bà đâu bao giờ tiếp xúc với những gì được xếp loại là mê tín. Tất nhiên chẳng thể nào chấp nhận được các hiện tượng bao gồm người và vật thuộc lãnh vực này. Bà không bao giờ tin là có quỷ thần. Nhưng lần này quái quâm thai, chính bà là đích thân diện kiến quỷ khi đang còn sống, lại không phải do ảo giác bà thấy. Điều này khiến mẹ tôi dù không muốn cũng phải tin. Tôi hỏi, sao mẹ không nói sớm cho con biết? Mẹ không hiểu chuyện này rất nguy và đáng sợ hay sao? Điểm đáng sợ chính là khi đó một chân mẹ đã bước vào quỷ môn quan rồi. Tôi giải thích cho mẹ rõ. Trong lục đạo thì nhân đạo, xúc đạo và quỷ đạo, cả ba cõi này đồng sống trong một không gian. Cõi xúc sinh chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cõi quỷ thuộc âm tính. Vì vậy mà con người bình thường nhờ dương khí thịnh hơn nên những chúng sinh cõi quỷ không cách chi tiếp cận được. Bởi vậy mà ta không thấy họ. Thế nhưng các quan gia trái chủ đã qua đời, hiện đọa trong quỷ đạo luôn trực sẵn. Đợi lúc con người bệnh nặng hoặc sắp chết, khí âm thịnh và dương suy thì chúng lập tức đến tiếp cận để đòi nợ, hành hạ báo thù. Vì vậy, ngay giây phút mà nhìn thấy chúng sinh cõi quỷ, tức là một chân đã bước vào quỷ môn quan rồi. Nếu mẹ chịu báo sớm cho con hay mọi điều, thì con có thể làm Phật sự để giải cứu mẹ sớm hơn. Mẹ nói, nhưng khoảng một tuần nay mẹ không còn thấy quỷ nữa. Chính là bắt đầu từ hôm tôi tụng kinh hồi hướng công đức cho mẹ và quan gia trái chủ của bà, thì ngay tối đó chúng quỷ đã biến mất hết, suốt cả tuần không đến quấy rầy nữa. Trọn cả nửa năm sau đó, tôi một bề tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho song thân, tụng khoảng 100 bộ. Kể từ chủ nhật mùa hạ năm 2009 trở về sau, bệnh tim và chứng cao huyết áp của mẹ tôi đã chuyển tốt. Mỗi ngày uống thuốc một lần, lượng thuốc cũng giảm đi phân nửa, ít hơn bình thường. Song thân tôi thuộc giới trí thức, họ tốt nghiệp đại học trước 1949, cùng là nhà khoa học ưu tú, công tác tại viện khoa học cao cấp, nên thuyết phục họ tin Phật rất khó. Tôi học Phật đã hơn 20 năm, một bề tuyên dương Phật pháp cho song thân hiểu, nhưng gia phụ một mực bán tin bán nghi, còn mẹ thì dứt khoát không tin. Nhưng kể từ lúc tôi tụng kinh Kim Cang cầu cho mẹ, chưa được cảm ứng vi diệu. Chính việc này đã khiến hai nhà khoa học gia cứng cỏi của tôi chấn động và cảm kích. Lần này thì hai vị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bắt đầu tin Phật giáo và phát tâm niệm Phật cầu xin Tây Phương. Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hàng ngày mỗi sáng tối bà đều bỏ ra 1 tiếng đi tản bộ, vừa đi vừa niệm Phật, tinh thần và sức khỏe sung mãn. So với nửa năm trước, giống như là hai người khác nhau vậy. Gia phụ cũng 88 tuổi, hàng ngày ông kinh hành niệm Phật hơn 2 tiếng. Tôi còn mua một máy niệm Phật cho mở ở nhà suốt 24 giờ, hỗ trợ song thân nhiếp tâm mạnh thêm. Chuyện cảm ứng của tôi, nếu nhận xét theo khoa học, vẫn hội đủ điều kiện để chứng minh. Rõ ràng là suốt tuần lễ tôi tụng kinh Kim Cang cầu cho mẹ, tôi không hề thổ lộ điều này cho song thân hoặc bất kỳ ai biết. Và ngay trong thời gian tụng kinh, tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bí ẩn của mẹ. Vì vậy khi mọi sự được hóa giải êm đẹp, chẳng thể kết luận rằng tất cả đều do tôi từ kỳ ám thị hoặc ảo giác tạo thành. Do vậy mà tôi hoàn toàn xác tín công đức kinh Kim Cang, quả thực mầu nhiệm không thể nghĩ được. Lá thư độc giả. Kính sư cô, con xin báo một tin vui để sư cô mừng cho con, và cũng để sư cô phấn khởi khi biết công lao dịch thuật của sư cô đã giúp đời và giúp người vô cùng trọng đại. Chắc sư cô còn nhớ, hơn 2 năm trước, mắt trái của con đỏ và chảy nước mắt, nóng rát vô cùng. Bác sĩ nhãn khoa ở Mỹ đã tận lực chữa cho con mà không khỏi, còn 20% là mù hẳn. Sau khi đọc về thanh xạ bạch xà trong câu chuyện Nước tràn kim sơn tự, nơi sách Báo ứng hiện đời tập 3 của sư cô dịch, thì một niềm hy vọng lóe lên. Thế là con trị kinh Địa Tạng và lại sám hối lương hoàng sám khoảng 10 bộ. Thì bệnh mắt bớt dần, rồi sau đó khỏi hẳn. Tới giờ tính ra đã gần 3 tháng rồi. Con báo tin chậm là do phải chờ xem mình có thật lành hẳn hay không. Đến giờ thì chắc chắn bệnh đã lành hoàn toàn rồi. Hiện tại con thấy đường rất rõ dù lái xe ban đêm.